Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhai đi rồi, Đốm Đốm bò đến bên cạnh chó mẹ, dùng chân lật từng cục sữa nhỏ cho lật bụng lên, rồi lại che lại từng cục. Chị không nghĩ đến việc tìm cha của chúng nó chịu trách nhiệm sao? Chó mẹ em ướt sũng con chó con lớn nhất. Không nghĩ đến, Đốm Đốm thở dài, tiếp tục lật từng cục sữa nhỏ. Xin cậu đừng lật qua lật lại nữa. Được rồi, buổi học đầu tiên kết thúc, Thường Nam chuẩn bị đến lớp học tiếp theo. Hành lang và cầu thang của tòa nhà giảng đường chật kín học sinh ra vào lớp, Thường Nam và Lý Tái Tái cùng bị dòng người đẩy lên lầu. Khi đến khúc cua, một bàn tay đột nhiên thò ra từ đám đông trực tiếp bóp cổ Thường Nam, dễ dàng ấn cậu vào tay vịn lạnh lẽo. Lý Tái Tái kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng muốn giúp đỡ nhưng dòng người lại tự động nhường ra một khoảng trống. Một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đeo cà vạt đen từ từ bước ra. Hắn ta không cao, chỉ hơn Thường Nam 1m75 một chút, nhưng khí thế áp người. Người đang bóp cổ cậu là một tên béo, thân hình rất to lớn, trên người có mùi mồ hôi. Gã chỉ dùng một tay đã bóp gần hết vòng cổ Thường Nam, thấy Thường Nam mặt đỏ bừng. Bạn mày đâu? Chàng trai áo sơ mi trắng vỗ vai tên béo. Người ta phải nói được thì mới trả lời mày chứ. Hắn ta cười rất hiền lành. Tên béo buông Thường Nam ra, lúc buông còn đẩy mạnh Thường Nam một cái, lưng dưới Thường Nam đập vào tay vịn, ho đến mức nước mắt sắp trào ra, cậu khàn giọng trả lời. Cậu ấy cúp tiết rồi, không có ở trường. Khóe miệng của chàng trai áo sơ mi trắng dần dần biến mất nụ cười, trở nên vô cảm, cuối cùng lại đột nhiên nở một nụ cười cưng chiều, hắn ta cong ngón tay gãi gãi mũi Thường Nam. Kẻ nói dối bé nhỏ. Người của tao sáng nay còn thấy chúng mày cùng đi ra từ căng tin mà. Kẻ, nói, dối, bé, nhỏ, thôi được rồi. Hắn ta lại vỗ vỗ mặt Thường Nam. Trông hắn nhiều nhất cũng chỉ ngoài 20 tuổi. Nhưng lại đối xử với người cùng tuổi với thái độ của bậc trưởng bối. Nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Tối nay 9 giờ, cửa sau ký túc xá khu Tây. Mày đưa nó đến, tao sẽ bỏ qua cho mày. Thường Nam quá trắng. Dù là bình thường cũng có thể nhìn thấy những mạch máu xanh li ti dưới da. Học viện khoa học và công nghệ Nam Xuyên giống như một khu rừng nguyên sinh bị bỏ mặc. Dây leo to bằng cổ tay và cây gai giết người mọc khắp nơi. Cây cổ thụ mọc hoang dại, che khuất cả bầu trời. Học sinh giống như những con thú hoang sống trong rừng. Chúng đều có khả năng tự vệ, đều có bản năng hoang dã. Duy chỉ có Thường Nam, giống như một đóa trà trắng lạc vào đó. Bất kỳ động thực vật nào cũng có thể chà đạp nó. Trên cổ cậu có một vòng tròn vết hằn đỏ nhạt. Trình Diệp nhìn chăm chú vào đó một lát, rồi dẫn theo đàn em của mình vênh váo rời đi. Hành lang yên tĩnh lại bắt đầu xôn xao, ánh mắt họ nhìn Thường Nam đều đầy vẻ đồng cảm. Trình Diệp, đó là một đại ca học đường thực thụ, đừng nhìn hắn ta gầy yếu. Hắn ta đánh nhau vừa điên vừa tàn nhẫn, có gì trong tay cũng dám đâm vào đối thủ. Gia đình ở địa phương có tiền có thế. Hắn ta vừa vào năm nhất đã đuổi đại ca cũ khỏi vị trí. Sau đó đến năm hai địa vị của hắn ta vẫn không hề lay chuyển. Bây giờ trường học trừ những tân sinh viên còn chưa rõ tình hình. Ai cũng biết nhân vật này. Ký túc xá 311 Tiêu Nhai là đang tát vào mặt Trình Diệp. Tiêu Nhai không có ở ký túc xá. Chúng ta làm sao thông báo cho cậu ấy đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tái Tái lo lắng không thôi, cậu ta nhìn cánh tay của mình và Thường Nam đặt trên bàn, cánh tay của Thường Nam còn nhỏ hơn cậu ta, cả hai người cộng lại bẻ gãy cũng không đủ người ta nấu một nồi rau. Vết thương trên cổ cậu, đợi tan học tôi đưa cậu đi phòng y tế xem nhé. Lý Tái Tái tiếp tục lo lắng, Thường Nam sờ sờ cổ, không sao, vài ngày nữa là khỏi thôi, chắc tối Tiêu Nhai sẽ về, Trình Diệp đến tìm Tiêu Nhai, nếu không có Tiêu Nhai. Ký túc xá 311 sẽ không có gan lớn như vậy. Ý của Trình Diệp rất rõ ràng, nếu Tiêu Nhai không đi, hắn ta sẽ không ngại ra tay với những người khác trong ký túc xá. Triệu Kiến Ba và những người khác cũng biết Thường Nam vừa bị anh Đại Trình gây sự, tranh thủ còn mấy phút nữa là vào học, cả ký túc xá mặt mày bầm dập của họ quây quần bên nhau, trông vô cùng hài hước. Họ vây quanh Thường Nam, Triệu Kiến Ba đập bàn, báo cảnh sát, mẹ kiếp. Tiền Hùng thì bình tĩnh hơn, Trình Diệp có thể lộng hành ở trường như vậy, mày nghĩ hắn ta sợ cảnh sát à, chỉ cần không đứng yên chịu đánh mà có phản kháng, thì đó là ẩu đả. Dù bị đánh cũng có thể giải thích là mâu thuẫn học sinh. chuyện giữa học sinh dễ xử lý nhất. Ngay cả khi có người chết cũng có thể dùng lý do mâu thuẫn học sinh áp lực quá lớn tự tìm cái chết để che đậy. Kim Tân Hoa cũng nói, đừng báo, lỡ mà trường mời phụ huynh, bố tôi không phân biệt đúng sai là đánh tôi nửa sống nửa chết ấy. Trường Đông Đông là người nhát gan nhất, vậy thì chỉ có thể gọi điện cho Tiêu Nhai thôi. Má Kỳ Nhất đến bây giờ vẫn còn đau, cứ một lúc lại dùng tay chọc chọc hai cái. Thực ra, nếu không phải hôm qua Tiêu Nhai ra mặt thì nhiều nhất chúng ta cũng chỉ mất vài trăm tệ, cũng không đến nỗi bị đánh trận này, lại còn rước phải rắc rối lớn như Trình Diệp. Đệt, sao mày có thể nói ra lời đó? Tiêu Nhai đang giúp chúng ta mà. Triệu Kiến Ba đẩy Kỳ Nhất một cái. Lý Tái Tái cũng dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Kỳ Nhất. Đúng vậy, Kỳ Nhất sờ sờ mũi. Tôi chỉ nói vậy thôi mà. Khi tiếng chuông vào học vang lên, tất cả họ đều tản ra về chỗ ngồi. Khoa của họ có tổng cộng 3 lớp. Tiết học đầu tiên là hóa sinh, cả 3 lớp học cùng nhau. Mới khai giảng mọi người vẫn còn ngại ngùng, không dám trốn học. Số lượng học sinh gần như đủ mặt, trong lớp chỉ còn lại vài chỗ trống rải rác. Thầy giáo xách cặp tài liệu và bình giữ nhiệt bước vào, vừa định nói, từ cửa trước lại có một người bước vào. Người đến dáng người cao gầy thẳng tắp, khí chất như cây tùng mạnh mẽ trên vách đá, hoặc như con chó săn giỏi giang đang săn mồi trong rừng núi. Mái tóc đen kịt và đôi mắt đen láy khiến làn da hăn trông khỏe mạnh trắng trèo. Cảm giác như dao và đôi môi mím chặt thông báo cho tất cả mọi người, hắn không dễ chọc. Những người vốn đã tập trung sự chú ý vào thầy giáo, sau khi nhìn thấy người đến, ánh mắt của tất cả mọi người hội tụ thành một cái nhìn không thể bỏ qua, nhìn chằm chằm người đến cho đến khi hắn ngồi xuống. Thầy giáo ho khan vài tiếng, nhắc nhở mọi người tập trung lại vào bài giảng. Bàn tay Thường Nam đang nắm cây bút bi đặt trên cuốn sách mới tinh, do dự không quyết. Nhưng còn chưa kịp mở lời, giọng nói hơi lạnh của Tiêu Nhai đã vang lên bên cạnh cậu. Cổ cậu sao vậy? Tiêu Nhai nói chuyện với ai cũng giọng điệu này, không có chút cảm xúc nào, lạnh lẽo như cột băng treo trên mái hiên trong trời tuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống làm thủng sọ người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tái Tái ngồi ở phía bên kia của Thường Nam, cậu ta nằm sấp trên bàn thì thầm. Sáng nay bọn tôi gặp Trình Diệp chính là đại ca của trường này. Hắn ta chỉ đích danh tìm cậu, bảo tối nay Thường Nam dẫn cậu đến cửa sau ký túc xá khu Tây. Nhưng khi bọn họ nói chuyện còn động tay với Thường Nam, bóp cổ cậu ấy, nên mới thành ra thế này. Nói xong nửa ngày, Tiêu Nhai vẫn không có phản ứng gì. Lý Tái Tái nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Nhai, trong lòng thấp thỏm, một lúc sau cậu ta mới nghe Tiêu Nhai trả lời. Tôi biết rồi, biết cái gì, vậy cậu có đi không? Cuối cùng Thường Nam cũng mở lời. Chắc chắn họ sẽ gọi rất nhiều người. Khuôn mặt Tiêu Nhai lạnh nhạt, không hề lay động. Thì sao? Thường Nam không nói nữa. Cậu cúi đầu nhìn chữ trên sách hỏi 14. Sức chiến đấu của chó sói mạnh vậy sao? 14. Chó sói theo nghĩa truyền thống chắc chắn không thể đánh tay đôi với nhiều người. Nhưng Tiêu Nhai là quái vật. Hắn là chó sói thành tinh. Chỉ số IQ vượt xa hầu hết con người. Gen hiếu chiến bẩm sinh của nó vẫn được giữ lại sau khi trở thành người. Nó đấm chết cậu tôi cũng không ngạc nhiên đâu. Thường Nam, không biết lấy ví dụ thì đừng lấy. 14, được rồi. Nó đấm chết bất cứ ai trong số bạn cùng phòng của cậu. Tôi cũng không ngạc nhiên đâu. 14, đúng rồi. Giá trị hắc hóa xuất hiện rồi. Không cao, 30. Thường Nam thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lời nói tiếp theo của 14 lại làm cậu thót tim. 14, bản thể của nó là chó sói. Lại có gen sói. Quan trọng nhất là vô chủ. Bất kỳ loài động vật nào vô chủ mà còn sống trong xã hội loài người đều là bom hẹn giờ. Dù giá trị hắc hóa là không, mức độ nguy hiểm của nó ở thế giới này vẫn rất cao. Kết thúc cuộc thảo luận với 14, ánh mắt của Thường Nam từ từ di chuyển từ khuôn mặt Tiêu Nhai đến cây bút trong tay hắn và cuốn sách trên bàn. Tư thế cầm bút của hắn khác với những người khác, chữ viết ra không hề cầu thả, từng nét một lại siêu vẹo như được ghép lại. Chữ xấu quá, tan học. Thường Nam, Tiêu Nhai và Lý Tái Tái cùng nhau đến căng tin cạnh ký túc xá để ăn cơm. Tiêu Nhai mua phần lớn là thịt, rau thì chỉ có một ít cần tây trộn dưa chuột, còn lại toàn là thịt, chất thành đống, hai lạng cơm bị thịt vùi lấp bên dưới không nhìn thấy. Lý Tái Tái, ăn nhiều thế à? Cả hai người cậu ta và Thường Nam cộng lại còn không bằng Tiêu Nhai, trách nào đánh nhau giỏi vậy? Thưởng Nam nhìn đĩa cơm của mình toàn là rau xanh mướt, nghĩ đến thân phận của Tiêu Nhai, thích ăn thịt cũng là chuyện bình thường. Tối nay tôi phải ra ngoài một chuyến. Tiêu Nhai ăn rất nhanh, nói một câu rồi đứng dậy bưng khay cơm. Chiều không có tiết, tôi đi trước đây. Nhìn bóng lưng hắn, Thưởng Nam và Lý Tái Tái nhìn nhau, Lý Tái Tái nuốt miếng cơm trong miệng. Không, không phải, tối nay cậu ấy ra ngoài rồi, chúng ta làm sao đây? Mặt Thưởng Nam nặng trịch, chúng ta đóng cửa lại, ký túc xá của chúng ta không có cửa. Lý Tái Tái nói, đã báo sửa rồi, nhưng vẫn chưa có ai đến sửa cho chúng ta. Dưới gầm cầu Nam Xuyên cũ, sau một ngày phơi nắng, cả vùng sỏi đá Lộ Thiên đã trở nên nóng bỏng. Nơi duy nhất còn mát mẻ là mái che chó được Đốm Đốm và Ie Ie hợp sức dựng lên, trên đất trải đầy chăn và quần áo cũ mà chúng thu lượm từ các bãi rác lớn. Thực ra nơi này không phải là một nơi tốt đẹp gì, mùa hè nóng bức, mùa đông lạnh giá, gió sông thổi vào mùa hè thì mát mẻ, nhưng thổi vào mùa đông thì lạnh buốt như kim châm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tiêu Nhai phải đi học và làm chỗ dựa cho những con chó khác. Mạnh Tam cũng phải đi học, Đốm Đốm và Ie Ie phải ở đây canh gác, để những con chó cần giúp đỡ có thể tìm thấy chúng bất cứ lúc nào. Ie Ie đã từ bệnh viện thú cưng về, nó uể oải nằm sấp trong góc, thỉnh thoảng lại ư ử hai tiếng. Đốm Đốm lượn quanh nó, tao đã nói với mày rồi mà, gặp người đánh chó, chúng ta phải giả vờ là chủ nhân đi thẳng đến chỗ họ đòi chó, mày mẹ kiếp biến thành chó đuổi theo chẳng phải tự chui đầu vào giỏ sao? Chỉ có mày thông minh thôi, tối nay tao với anh Nhai đi Tây Giao, mày cứ ở nhà đi. Đốm Đốm đứng ngược gió, vẻ mặt cảnh giác nhanh nhẹn, toàn thân phủ đầy cơ bắp đều đặn và mạnh mẽ, sức bền đáng kinh ngạc. Nó là một con Dalmatian rất đẹp mã, nhưng cũng thực sự rất nghịch ngợm. Tao cũng muốn đi, mày phải ở nhà nghỉ ngơi, đi theo chỉ làm vướng chân thôi, tao với anh Nhai đi là được rồi. Đốm Đốm vừa nói vừa bước ra khỏi mái che. Dáng vẻ thiếu niên tuấn tú lanh lợi, mặc áo cộc tay quần đùi, trông tràn đầy sức sống. Ie Ie kêu vài tiếng vào bóng lưng nó, mày có quần áo mới từ đâu ra vậy? Nhặt được, Ie Ie cố hết sức lao tới, mái tóc trắng tinh óng ánh dưới ánh hoàng hôn, đôi tai cũng rung rinh theo động tác của nó xông vào kéo quần áo của Đốm Đốm. Đưa cho tao, gầm muốn mặc, ban đầu là hai thiếu niên đánh nhau. Chớp mắt một cái đã biến thành một con chó Đốm và một con Samoy trắng muốt ôm lấy nhau. Chó Đốm dùng chân ấn đầu Samoy xuống đất, lè lưỡi, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Nó gầm gừ một lúc rồi dừng lại, nhưng Ie Ie vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ bên tai, đáng sợ hơn tiếng gầm gừ của Đốm Đốm nhiều. Là anh Nhai đứng trên bậc thang rất gần chúng, ánh nắng hoàng hôn màu cam chiếu rọi vào đôi mắt đen kịt của nó. Khiến đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia đỏ. Ngực nó sâu và rộng, phủ đầy lông mềm mại và rắn chắc, tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong cổ họng, nanh vuốt của nó thỉnh thoảng lộ ra, khiến hai con chó bên dưới lập tức nhảy dựng lên ngồi xổm ngay ngắn. Ie Ie chủ động ngồi thẳng giơ một chân lên, anh Nhai buổi chiều vui vẻ, đây là kỹ năng nó học được khi còn làm thú cưng của con người, nó còn biết chắp tay vái chào năm mới nữa. Chó sói đứng im không động đậy. Khối xương nổi trội và bộ lông dày dặn cùng huyết thống hiếm có của nó đều là điều mà những loài chó bình thường không thể sánh bằng. Toàn bộ lông của nó có kết cấu và màu sắc gần giống sói, nhưng thể hình lại to hơn sói lai bình thường. Đốm Đốm, đi thôi. Vệt cam cuối cùng của hoàng hôn biến mất, cái đuôi to lớn của chó sói vẫy vẫy, quay người rời đi. Đốm Đốm lập tức nhảy dựng lên, quay về mái che chó, đảo bới trong ổ của mình tìm ra dây xích chó. Ngậm vào miệng rồi chạy như bay đuổi theo Tiêu Nhai. Ie Ie nằm sấp tại chỗ, kêu vài tiếng bất mãn. Tiêu Nhai nắm dây xích chó của Đốm Đốm, Đốm Đốm đi bên cạnh hắn ngửi ngửi xung quanh. Anh Nhai, em hơi đói. Trong cửa hàng tiện lợi, Tiêu Nhai mua cho nó một quả trứng và một hộp sữa tiêu hóa. Ăn no rồi thì làm việc. Anh Nhai, bóc vỏ giúp em đi. Tự mình tìm cách đi. Tây Giao rất hẻo lánh. Nam Xuyên trước đây có nhiều nhà máy được xây dựng ở đây, sau này đều chuyển đi hết, những nhà xưởng nối tiếp nhau bị bỏ hoang ở đây, bình thường đừng nói bóng người, ngay cả bóng ma cũng không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường phố thì thông suốt, chỉ là đã bị những chiếc xe tải siêu trọng cắn nát bét, dọc đường toàn là những cái hố lớn nhỏ, sau mấy ngày nắng gắt, lớp bùn vàng dưới đó đã nứt ra nhiều vết nứt sâu. Xung quanh ngoài nhà xưởng là những cánh đồng không còn người canh tác, cỏ dại mọc tùm, côn trùng bay loạn xạ. Dây xích chó trong tay Tiêu Nhai, đốm đốm chạy về phía trước. Nó muốn đi trước tìm trưởng nhóm khu Tây Giao của Liên minh Chó Hoang. Trưởng nhóm Tây Giao là một con chó Golden Retriever được 3 tuổi mặt đầy nếp nhăn. Khi được tìm thấy, nó và vài con chó khác đang tranh giành một khúc xương lớn ở căn cứ của chúng. Thấy con chó Dalmatian gầy gò xuất hiện ở cửa, chúng dừng lại, nhe nanh, cảnh giác nhìn đối phương. Con Golden Retriever mặt đầy nếp nhăn tên là Mai Mai Tử. Chủ của nó thích ăn ô mai nên gọi nó là Mai Mai Tử. Mai Mai Tử nhận ra đốm đốm, đi lên phía trước. Đến rồi à, giọng nó trầm khàn, thò đầu nhìn ra phía sau đốm đốm. Chỉ có mày thôi sao, anh Nhai không đến à? Đương, lời của đốm đốm còn chưa kịp nói ra, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên bức tường phía sau chúng. Hai ngọn đèn chiếu sáng trước cổng nhà xưởng kéo bóng đen ra rộng lớn và đáng sợ. Con chó sói xuất hiện sau lưng đốm đốm có bộ lông cứng như kim thép phủ kín sống lưng. Toàn thân nó căng cứng, từ từ đi đến trước mặt Mai Mai Tử. Mai Mai Tử và đồng đội của nó theo bản năng sợ hãi lùi lại phía sau. Ngoài Mai Mai Tử, những con chó khác đều lần đầu tiên nhìn thấy anh Nhai. Golden Retriever, giọng chó sói bình tĩnh, Mai Mai Tử phản ứng rất nhanh, không bận tâm việc anh Nhai không gọi tên mình. Có, giúp tôi một việc, chó sói tiếp tục đi thêm hai bước. Con ngươi đen sáng của nó có sự sắc bén và thờ ơ chỉ có ở động vật hoang dã. Hơi thở nguy hiểm của nó gần như chạm vào mặt con Golden Retriever. Đuôi Mai Mai Tử đã vô thức kẹp chặt lại. Sau khi nhận nhiệm vụ, con Golden Retriever dẫn đồng đội của mình lao ra khỏi căn cứ. Bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bụi cỏ dài. Bóng đen trên tường cúi xuống, biến thành một hình người. Tiêu Nhai lấy điện thoại ra từ cặp sách. Tôi đi gọi điện thoại. Khi điện thoại của Thường Nam đổ chuông, bảy người trong ký túc xá 311 đang căng thẳng thần kinh suýt nữa ôm nhau la hét, phát hiện chỉ là một cuộc gọi lạ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Alo, màn hình hiển thị số lạ, Thường Nam ban đầu nghĩ là Trình Diệp gọi điện đến nhắc nhở thời gian sắp đến, nhưng không ngờ lại là Tiêu Nhai. Tôi không chắc có thể về trường đúng giờ, Tiêu Nhai nhàn nhạt nói, nhưng tôi đã gọi người giúp rồi. Ồ. Thường Nam chậm chạp nói, vậy nếu vẫn đánh không lại thì sao? Tiêu Nhai, đánh không lại thì đợi tôi về rồi nói. Được rồi, cuộc gọi chưa tắt, vài giây sau, giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Nhai lại vang lên. Tôi sẽ cố gắng về trường đúng giờ, bé đốm đốm là chó này. Cách trương,